Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi còn đang tiếp tục. Liền sát cũng còn đang tiếp tục. Mỗi thêm một lần liền sát, tích phân liền sẽ tăng vài lần. 7 liền sát, tích phân so với điểm số đánh chết 7 chủng tộc cao hơn gấp mấy trăm lần. Này một cái 7 liền sát hoàn thành. Thành tích của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân bên này lập tức tăng lên nhiều hơn 3.000. Điểm số của hai bên lập tức liền kéo ra chênh lệch. 4 thành viên của chiến đội MLG nhìn không thấy Giản Nhất Lăng bọn họ thao tác, chỉ có thể nhìn trên giao diện trò chơi biểu hiện số điểm tích phân của chiến đội đối thủ lập tức bay lên hơn 3.000 điểm. Bọn họ đều choáng váng. Điểm tích phân của bọn họ khi còn ở mấy chục điểm dâng lên. Điểm tích phân của đối thủ đã lập tức nhảy lên mấy ngàn điểm. Bọn họ không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể tiếp tục vùi đầu đánh chết chủng tộc. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, điểm tích phân của bọn họ không những không có kéo gần, ngược lại càng kéo càng xa. 4 người của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân phảng phất như khai quải, liên tục làm ra liền sát. Điểm tích phân điên cuồng dâng lên. Âm thanh ủng hộ ở hiện trường càng lúc càng cao hơn. Các thành viên chiến đội MLG mang tai nghe nên không nghe được âm thanh ủng hộ, lại có thể cảm giác điểm tích phân của trò chơi chênh lệch mang đến áp lực. Bởi vì tích phân bị kéo ra quá mức quỷ dị, các thành viên chiến đội MLG thật sự chịu không nổi. Rốt cuộc hướng trọng tài yêu cầu tạm dừng trò chơi. Sau khi tạm dừng trò chơi, chiến đội MLG yêu cầu muốn tiến hành kiểm tra điểm tích phân của đối thủ. Bình luận phát sóng trực tiếp ở quốc nội thập phần náo nhiệt. Đây là hoài nghi có ngoại quải sao? Giống nhau ngoại quải là tự ngắm. Mà Thịnh Khí Lăng Nhân rõ ràng là chơi chiến thuật. Dẫn chủng tộc đều dựa vào sự phán đoán cùng chỉ số thông minh. Tuy rằng cũng phải có tài bắn súng tốt, nhưng mà rõ ràng chiến thuật càng quan trọng. MLG là bị đánh ngốc. Nếu tôi là MLG, tôi cũng hoài nghi nhân sinh. Trọng tài đồng ý yêu cầu của MLG, làm trọng tài kiểm tra máy tính con chuột bàn phím của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân. Bên này, không có phát hiện bất luận cái vấn đề gì. Xác định bọn họ không có bất luận cái thao tác vi phạm quy định gì. Thi đấu tiếp tục, 10 phút kế tiếp, các thành viên chiến đội MLG thực sự tuyệt vọng, bởi vì điểm số chênh lệch đã lớn đến liền tính dư lại số lượng chủng tộc chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân, một cái không đánh chết, toàn bộ cho bọn họ đánh chết, bọn họ cũng đuổi không kịp, càng đừng nói đối phương căn bản không có ý muốn dừng lại. Trận đầu thi đấu kết thúc, chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân 18.888 điểm. Chiến đội MLG 4.720 điểm. Bình luận một mảnh 666. Thổi qua 666. Hàm ý của số này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ. Châu bò, cái con số này quá 6. Đây là cái thần tiên đội ngũ gì? Không chỉ có thắng thi đấu, liền điểm cũng không. Giết người chu tâm A, MLG là chiến đội nước ngoài. Chưa chắc biết 18.888 là số điểm đặc thù. Quản bọn họ có biết hay không? Dù sao chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân ngưu bức liền xong việc. Những người không xem trọng chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân, hiện tại trên mặt có thấy rất đau hay không? Tôi dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi mua chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân thắng. Vốn dĩ chỉ là nghĩ là ủng hộ một chút. Hiện tại tôi giống như có thể mua một chiếc di động mới. Trận chung kết là cơ chế 3 ván thắng 2. Thịnh Khí Lăng Nhân thắng trận đầu thi đấu. Hơn nữa vẫn là lấy chênh lệch thật lớn tích phân như thế chiến thắng. Làm cho quán quân trước đây MLG áp lực cực lớn. Bọn họ nghĩ không ra. Ở thời điểm thi đấu vòng tròn bị bọn họ treo lên đánh. Thịnh Khí Lăng Nhân tới trận chung kết như thế nào sẽ trở nên hung mãnh như thế. Sau khi bọn họ miễn cưỡng điều chỉnh một chút tâm thái liền bắt đầu trận thi đấu thứ hai. Ngay từ đầu trận thi đấu thứ hai, chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân không có giống trận đầu nhanh chóng như vậy. chế tạo liền sát chế tạo tích phân ưu thế, mà là bắt đầu đường vòng, từ phía mình vòng đến điểm đổ bộ của đối thủ. Cách chương.